Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Ninh Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 và cũng là tập kết thúc của truyện phản gián đặc sắc Người Đến Sau. Đó là một vùng ngoại ô khá vắng vẻ. Trên con đường cũ nằm ngay phía tà ngạn sông Hồng, chiếc Land Cruiser còn khá mới, đậu dưới một tán cây to, tươi tốt. Trong xe, luật sư Trần đang châm một điếu thuốc. Rất hiếm khi thấy anh ta dùng cái thứ đó. Mỗi lần như vậy, chắc chắn có điều gì quan trọng sắp được phô bày. Lê Công vừa lơ đãng ngắm cảnh vừa nghĩ như vậy. Chuyện đó coi như là tạm ổn, nhưng tôi nhắc lại. Dây vừa mới lập, mọi mối nối chưa thực sự chắc chắn, thế nên mình làm thưa thưa thôi. Tuyệt đối đừng để lòng tham nó che mắt. Công ngầm ừ về không hài lòng. Đang dây đỏ, hốt được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Còn bây giờ vào công việc chính. Thời gian tới sẽ có chuyển biến mạnh. Bận đấy, cụ thể là khoảng trung tuần tháng sau, anh sẽ phải có mặt tại điểm hẹn để đón phái đoàn cao cấp sang thị sát. Còn tôi sẽ đi Tây Nguyên. Cần phải chuẩn bị những gì? Lê Công hỏi. Ngoài những thông tin cần thiết, chỉ cần anh làm cho họ tin rằng chúng ta là những người đã làm việc thực sự và đang rất mong mỏi ngày hùng binh trở về là ổn thôi. Luật sư Trần nhìn sang thuộc cấp bằng ánh mắt khích lệ. Cái điểm hẹn mà cấp trên vừa nói, Lê Công chẳng còn lạ lẫm. Cũng đã 4 lần anh ta trực tiếp lên đó lấy hàng và giao tiền. Tay chủ nhà hiếu khách chẳng bao giờ quên món thịt trâu khô xào tỏi mỗi khi công đến. Lại còn cái khoản rượu men lá ủ chum lâu năm nữa chứ. Mỗi lần như thế xem như đi chơi chứ nào có vất vả gì. Việc móc nối chuẩn bị cơ sở khi đại binh đến cũng đã đâu vào đấy. Chả gì khó cả, miễn sao nhiều tiền. Có một việc không kém phần quan trọng nữa, đó là tổ chức tập dượt cho công nhân tổ chức biểu tình đợt 2, quy mô lần này sẽ lớn hơn. Cố gắng làm sao cho khéo, chuyện này tôi giao lại cho anh toàn quyền hành động. Chả gì anh cũng đã có kinh nghiệm rồi. Trần luật sư tiếp tục truyền đạt. Việc đó cũng không quá tầm, lại thêm tay quản đốc ma mạnh nữa thì chắc sẽ ổn thôi. Công vui vẻ trả lời. Tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức một buổi gặp mặt kiều bào, gồm bà con người Việt đang sinh sống và làm việc, học tập ở đây. Nhân kỷ niệm ngày lễ độc lập. Hội trường lớn đã khá đông, là ngày nghỉ nên bà con khắp nơi tập trung về, đây cũng là điều ít thấy. Nếu so với bên kia đại dương, người Việt sống ở đây có vẻ lặng lẽ hơn. Hôm nay chỉ có một nhóm nhỏ chừng hơn chục vị đứng ở bên kia đường căng khẩu hiệu phản đối, nhưng họ cũng tập trung một cách khá trật tự. Không thấy có tiếng loa phóng thanh kêu gào chửi bới, thành thử mấy anh cảnh sát đứng quanh đó đâm ra nhàn hạ. Từ tháng trước, hội trưởng đã chỉ đạo cho Minh là sẽ tham gia buổi gặp như hầu hết các lưu học sinh khác. Ngoài ra cần chú ý những gương mặt mới, rồi tìm cách tiếp cận, tìm hiểu, nắm bắt tư tưởng của họ. Nhiệm vụ chỉ có như vậy. Chẳng biết có phải vì đã khá lâu không được nghe giai điệu trầm hùng của bài Tiến Quân Ca, hay vì lâu không được đứng nghiêm trang trước lá cờ Tổ quốc, mà Minh thấy trong lòng mình thực sự dâng trào cảm xúc. Đất nước quả đang còn rất bộn bề, nhiều việc còn cần phải giải quyết. Nhưng Tổ quốc trong trái tim mỗi người bao giờ cũng vẫn thân tương gần gũi. Hơn 2 năm trải nghiệm với những lý tưởng mới đã cho cậu nhiều suy ngẫm. Càng ngày cậu càng nhận ra con đường mà cậu đang đi, hay đúng hơn là đang bị dẫn đi, không phải là điều mà đất nước cần lúc này. Đó là chưa kể những sự thực ở phía sau các khẩu hiệu, lời kêu gọi tưởng như là rất thống thiết, rất thực lòng. Càng ngày càng khiến mình nghi ngại rồi sợ hãi, trốn tránh, và bây giờ cậu đang muốn từ bỏ nó. Nhưng bằng cách nào thì có vẻ như không có câu trả lời. Chưa bao giờ cảm giác hoang mang lại xâm chiếm cậu nhiều như lúc này. Giờ giải lao, Minh bỏ ra ngoài sảnh, từ đây nhìn xuống dưới, đường phố Paris lại sắp vào thu. Mình đã trải qua 4 mùa lá rụng ở bên này, rồi sẽ ra sao đây? Xin chào. Ai đó bất ngờ lên tiếng từ phía sau, khiến Minh hơi giật mình. Người vừa nói chìa bàn tay về phía cậu tươi cười. Minh phải không? Còn nhớ tôi chứ? Phải vài giây sau cậu mới ngờ ngợ. Đúng rồi, anh cán bộ phụ trách vấn đề học sinh sinh viên của đại sứ quán, người đã đến trường Minh nói chuyện vào mấy năm về trước, khi Hội Thanh niên Dân chủ bắt đầu thành lập. Vâng, chào anh. Minh trả lời hơi bối rối, tuy chưa hẳn là ở 29 tuyến, nhưng quả thực cậu đang thấy mình khá lạc lõng, đặc biệt là khi đứng trước người đàn ông chững chạc nọ. Đồ này công việc thế nào? Anh ta hỏi trong khi ánh mắt lại cho biết rõ đó chỉ là câu dã giao, vì vẫn ánh mắt ấy nói rằng mọi thứ về cậu, anh ta đều cũng đã biết. À, vẫn bình thường ạ. Minh đáp trong khi bắt đầu nhận thấy đây không phải là cuộc gặp tình cờ. Ta vào đề luôn nhé. Chắc cậu cũng biết, Chúng tôi vẫn đang dõi theo các bạn. Những người trẻ và ưa phiêu lưu. Anh ta dừng lại đôi chút như để thăm dò. À, tôi định dùng một từ khác nhưng chưa nghĩ ra, chắc cậu cũng không tự ái chứ. À, không, không sao ạ. Minh đã trả lời trong khi cố phán đoán nội dung tiếp theo của buổi thuyết trình mà diễn giả đang sắp nói. Thực ra ai cũng có một thời tuổi trẻ, tôi cũng vậy, và tôi tôn trọng những quyết định của mỗi người. Nếu có gì cần nói, thì chỉ mong cậu nhớ cho là bên cạnh, đằng sau cậu, vẫn là gia đình, là tổ quốc, những điều mà cậu không thể lựa chọn khi sinh ra, và họ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Anh ta dừng lại khá lâu, có vẻ như muốn chờ đợi người đối thoại lên tiếng, nhưng quả thực lúc này, Minh chẳng biết phải nói cái gì. Có điều này, tôi nghĩ cần phải cho cậu biết. Cơ quan an ninh Việt Nam đã nắm được những thủ đoạn cách thức của Tân Việt nhằm lôi kéo, giữ chân và nắm thóp các thành viên của họ. Dưới cậu cũng không ngoại lệ, nhưng ngừng một lát, anh ta nhìn thẳng vào mắt Minh ôn tồn. Xin cậu hãy yên tâm về gia đình của mình. Minh tròn mắt nhìn sang người đang nói, chỉ thấy anh ta mỉm cười, nụ cười rất đáng tin cậy. Thế ra các anh đã biết, Minh lắp bắp. Người nọ không nói gì, chỉ vỗ vỗ vào vai cậu rồi nhìn đồng hồ. Anh ta đi rồi mà Minh vẫn chưa hết cảm giác choáng váng, và cậu thấy có ai đó rất quen đang ẩn hiện trong câu chuyện này. Người đó chẳng phải là... Chuyến bay đêm chuẩn bị cất cánh khi Kinh Đô Ánh Sáng đang trình diễn vũ điệu của mình một cách lôi cuốn nhất. Dù đã chuẩn bị khá kỹ cho những tình huống bất ngờ, những việc phải lên máy bay chỉ khi có thông báo 5 tiếng đồng hồ khiến Bảo không tránh khỏi cảm giác tranh vênh. Điều anh lo ngại nhất là trong căn phòng của mình vẫn còn vài thứ vật dụng chưa kịp xử lý. Những thứ đó nếu để đối phương trông thấy thì thật chẳng hay ho chút nào. Nhưng rồi có một điều khiến anh khá yên tâm, đó là trong cuộc gặp chấp nhoáng, không nằm trong quy định với người của đại sứ quán hai hôm trước, thì ngoài những điều quan trọng cần trao đổi ra, người đại diện đã trao cho Bảo một chiếc đồng hồ mà anh ta bảo sẽ hữu ích sau này. Như vậy có nghĩa là cấp trên đã có những chuẩn bị khá chu đáo cho chuyến đi của anh. Thế thì việc họ đến căn hộ nhỏ để xử lý nốt những gì còn lại sau khi Bảo ra đi là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc anh phải bay bất ngờ cũng cho thấy thủ đoạn xào quyệt của Tân Việt khi tiến hành cưỡng bức các thành viên. Thực ra là nạn nhân của họ, khiến chẳng ai kịp trở tay hay thay đổi ý định, dù có muốn đi chăng nữa. Mãi đến khi được hướng dẫn leo lên chiếc xe buýt sau hơn 10 giờ đồng hồ bay, bà mới nhận ra vài gương mặt quen thuộc anh gặp hôm qua tại phòng chờ của phi trường Charles de Gaulle. Hình như họ cũng vậy, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, thế nên chẳng có tiếng trò chuyện nào trong suốt cả hành trình. Xe chạy qua những vùng nông thôn thanh bình của nước Thái, hiếm có nơi nào lại nhiều chùa chiền đến vậy. Đến chiều thì dừng lại, đó là một vùng rừng núi khá giống Việt Nam, có điều cây cối ở đây rậm rạp và khung cảnh hoang vắng hơn. Xin chào mừng mọi người đến với Tachile. Một người đàn ông ăn mặc theo lối nhà binh đã đứng sẵn ngay cổng ngôi nhà lớn được xây theo kiểu Pháp, giang cả hai tay chào đón đoàn người đang lục tục xuống xe. Có khoảng 20 thanh niên trẻ, họ khá mệt mỏi sau chuyến đi. Bảo được dẫn lên tầng 2, anh sẽ ở chung với 3 người khác trước khi có sự phân công của ban điều hành. Không ai được phép giữ lại điện thoại cá nhân, mà nơi đây cũng chưa có sóng di động, giữ cũng chẳng ích gì. Theo lời của người phụ nữ phụ trách đón tiếp, thì đây là một trung tâm huấn luyện quân sự do họ thuê lại của người Thái và bảo cùng với những người trẻ kia sẽ có 3 tháng để trở thành những người lính thực sự. Cuộc chiến đấu đã bắt đầu, không phải ai khác, lại càng không phải tôi, chính là các bạn, sẽ phải là các bạn. Các bạn sẽ viết nên lịch sử, sẽ là một trang vàng chói lọi. Sau bữa ăn, trong lúc cả nhóm đang cùng ngồi dưới sảnh thưởng thức một buổi tiệc nhỏ thì người đàn ông hồi chiều vừa nâng ly rượu vừa hào hứng nói như thế. Đến lúc này mọi người mới được biết rõ rằng sẽ có một cuộc hành quân xuyên qua Lào và điểm đến là Việt Nam. Họ sẽ về để giải phóng quê hương và những người ngồi đây sẽ nhận lãnh nhiệm vụ cao cả ấy. Họ đang được tung hô như những chiến binh anh hùng sắp ra đi vì nghĩa lớn. Tiếng hoan hô cứ chốc chốc lại vang lên sau mỗi lần phát biểu của ông ta, khiến Bảo bị ám ảnh ngay cả khi anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Đây là lần thứ 3 đoàn kiểm tra liên ngành xuống làm việc với nhà máy, đã có hơn chục lá đơn kiến nghị rồi đến tố cáo của những hộ gia đình sống gần đó. Nước thải có lẫn hóa chất xả thẳng ra môi trường khiến cho các loại cây trồng cũng như nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ban lãnh đạo công ty cứ lần nữa không chịu xây dựng hệ thống xử lý cũng như tính toán đền bù thiệt hại cho người dân. Sau nhiều lần nhắc nhở mà mọi việc chẳng chuyển biến gì, không còn cách nào khác, một lệnh đóng cửa được ban hành. Đã hơn tháng nay, công nhân nghỉ không lương, ngay cả tiền tháng cuối cùng công ty cũng chưa thanh toán, và quan trọng hơn cả, cũng chẳng biết đến bao giờ họ mới được đi làm lại. Sáng nay họ lại kéo đến trước cổng nhà máy, công nhân đòi được trả lương và đi làm trở lại. Chúng tôi sẵn sàng nhận các anh em vào làm, cũng như thanh toán tiền lương, nhưng vì đang mắc nhiều khó khăn, chưa giải quyết xong, hàng cũng chưa xuất được nên chưa có tiền. Giám đốc phân trần, nếu không có lệnh đóng cửa nhà máy thì mọi chuyện đã không phải rắc rối như thế này. Trong đám đông đang tụ tập bỗng có tiếng ai đó hô lên. Lên huyện hỏi, cái này phải lên huyện hỏi mới rõ. Rồi nhiều tiếng nhao nhao. Đúng rồi, nhà máy bị cấm mở cửa là do cấp trên, là do bọn quan tham. Lên hỏi thôi anh em. Thế là chỉ chốc lát đám đông rùng rùng chuyển động. Họ tiến ra đường nhỏ rồi đường lớn, đi theo những tiếng hô to đầy kích động. Trong nắng trưa, bụi đỏ bốc lên mù mịt. Cùng thời điểm ấy, Lê Công đang ngồi dưới một chòi nghỉ mát trong khu resort sang trọng bên bờ biển. Anh ta đang thưởng thức một trái dừa xiêm thì có chuông điện thoại. Tốt đấy, cứ tiếp tục đi. Đến bữa như cho người đi mua đồ thức ăn cho họ, cứ thoải mái, không được quên rượu bia đâu đấy. Ờ, thôi, chỉ cần vậy thôi. Đến chiều tìm cách điều họ về, cứ nói là ngoài này đã nắm được tình hình và kêu gọi anh em tạm về. Ngay bây giờ cho người đi thuê xe ngay, chiều chở họ về tận nhà đấy. Rồi, có gì tôi sẽ gọi, thế nhá. Tắt phím kết thúc xong, Công cười khẩy khiến cho cô bồ bên cạnh chả hiểu gì. Cũng không dám hỏi, chỉ lòn lèn cười theo, rồi dựa sát vào anh ta. Có thế chứ, đây mà đã ra tay, việc nào chẳng xong. Công khoái trá khi nghĩ đến ánh mắt đầy hoan hỉ của Trần khi anh ta nhận được tin này. Còn sau đó thì có gì đâu, cứ theo kế hoạch đã vạch. Trong buổi làm việc với chính quyền, cứ đổ hết tội cho ban điều hành trong đó đã không báo cáo đầy đủ tình hình, bên ngoài này không nắm được sự việc cụ thể. Rồi ngay lập tức cho đền bù thiệt hại, tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải, trả lương cho công nhân là ổn ngay mà. Với đám quan chức hám tiền nọ thì chuẩn bị sẵn một số phong bì tùy theo chức vụ mà phân phát. Cái chính là cuộc tập dượt đã thành công. Trung tâm huấn luyện là một khu phức hợp nằm giữa thung lũng, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi. Nó có đầy đủ địa hình dành cho những trận chiến có quy mô nhỏ. Tiếng khẩu lệnh, tiếng còi chốc chốc lại vang lên trên bãi tập. Những lính mới chưa một lần cầm súng đang hồn hển dưới nắng trưa, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Bảo đang thực hành một bài trườn bò tiếp cận mục tiêu, với súng AK khoác sau lưng. Anh phải rất cố gắng để viên sĩ quan đã có tuổi không nhận ra sự thành thạo của mình. Dù vậy ông ta vẫn cứ luôn miệng, gút, gút, khiến Bảo không khỏi lo lắng. Những kỹ thuật này anh đã được luyện tập từ hồi năm thứ hai đại học, cộng với tố chất của con nhà võ nên đối với Bảo chúng chẳng nhằm nhò gì. Chỉ tội cho mấy cậu công tử quen rong chơi, bây giờ được làm thật mới thấy sao mà khác xa với màn hình trong phòng lạnh. Mới hay quyết tâm bằng mồm bao giờ cũng dễ hơn là phải động chân tay. Đây mới là những buổi đầu tiên, nhiều cậu đã lộ rõ vẻ chán nản, họ cứ ngỡ mọi chuyện sẽ giống như là trên các bộ phim của hãng Universal chăng? Với một đội quân thế này, liệu sẽ làm được gì đây? Sau rồi tiếng còi báo hiệu kết thúc buổi tập cũng cất lên. Lúc trở về khu doanh trại, Bảo thấy có mấy chiếc xe sang đậu ngoài sân, rồi loáng thoáng trong đám người comple, đóng bộ, tụ tập chỉ trò gần đó. Bảo nhận ra Lưu trưởng ban đang mải trao đổi với một người đứng tuổi. Tình hình có vẻ khá căng thẳng. Anh cũng nhìn thấy một số thiết bị ghi hình đang được truyền vào trong nhà. Họ làm gì thế nhỉ? Nhìn thấy Bảo, Lưu Nhất Đáng vồn vã hỏi thăm anh. Ông ta nói đã có quyết định cử Bảo làm quyền đoàn phó, quyết đoàn sói sắm. Đây là nhóm gồm toàn những thanh niên trẻ được một cựu lính đặc nhiệm dẫn dắt. Có gì không hiểu cứ tìm ông ta. Họ Lưu nói với Bảo như vậy. Mà cái tay tổng biên tập tờ Con Ó làm tôi bực mình quá. Hình như vẫn đang trong dòng cảm xúc khi nãy, họ Lưu buột miệng. Ờ, có chuyện gì thế ạ? Bảo đỡ lời. Có gì đâu, làm tuyên truyền thì phải thế. Lão đại cự tôi rằng sợ bà con biết là mình dàn dựng e không hay. Ai, làm sao mà họ biết được chuyện gì đang xảy ra trong cái rừng già đây? Có nghĩa là... À... Thì tôi tính cho quay phim chụp hình rồi viết bài nói về chuyện anh em đang trên đường hành quân, những gian khổ thiếu thốn mà anh em phải chịu đựng, rồi đem về Mỹ chiếu cho bà con xem, thế thì bà con mới tin là có đóng góp cho kháng chiến chứ. Bảo gật gù lâm bộ tán đồng, thế ra là vậy, bọn nó vẫn không thôi làm tiền trên mồ hôi của kiều bào, và sau này làm máu của những con thiêu thân mù quáng, chúng cứ lao mãi vào cái thứ ánh sáng giả tạo mà không biết rằng, sau đó chẳng có gì ngoài cái chết đang chờ đợi. Và cũng chỉ nát sau, họ Lưu đã lên xe, đi mất dạng. Khi Lê Công bước chân lên hết bậc cuối cùng của cái cầu thang bằng gỗ nghiến, thì anh ta thoáng sững người lại. Trong ánh sáng lờ mờ của ngôi nhà sàn lúc chiều muộn, có 7-8 người vận đồ đen đứng ngồi lố nhố ở đó. tên nào cũng râu ria mọng trợn và sau lưng là một khẩu AK lùng lẳng. À, Công à, lão chủ nhà vồn vã, vào đây, đừng ngại, toàn anh em cả Công à. Dù vậy Lê Công vẫn hơi ngần ngại, gật đầu chào đám người kia xong, anh ta vẫn còn đứng tần ngần khá lâu trước khi lấy lại phong thái của một ông chủ ung dung bước vào trong nhà. Chỉ một lát sau lửa đã được nhóm lên, cháy hừng hực giữa nhà, rồi mùi thơm của thức ăn, của rượu trong mấy chốc đã nghi ngút tỏa ra. Đã hết bát rượu thứ ba, tay chủ nhà hướng về phía đám người khi nãy, lúc nãy đã hết vẻ gườm gườm. Đây là những người anh em tự do. Họ không thích sống dưới sự cai quản của chính quyền mới. Họ ở trong căn cứ. Chính họ là những người đảm bảo cho hàng của chúng ta ra đến đường lớn đấy, A Công à. À, thì ra đây là bọn thổ phỉ người Lào. Những lần giao dịch trước tuy chưa bao giờ trông thấy chúng, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của tay chủ nhà cùng với việc trên đường đi không gặp trở ngại nào, hóa ra là có sự tham gia của bọn này. Còn đây, như anh em đã biết, đây là ông chủ Công, người đã mang tài lộc đến cho chúng ta. Nào, uống đi, mừng hội ngộ. Chuyến đi này của Lê Công là theo chỉ thị của luật sư Trần. Công việc chính là sẽ chuẩn bị hậu cần chu đáo, chờ đại binh đến, và cũng để thống nhất kế hoạch hành động. Sáng mai vị đại diện sẽ có mặt, còn nhóm thổ phỉ này có nhiệm vụ đi trước tiền trạm và nhận tiền đặt cọc cho Công dẫn đường. Lê Công biết vậy nên không dám uống nhiều. Đã ba hôm luồn rừng, trong vai những người đi tìm Trầm, Minh cùng một phiến loạn người Lào, tức bọn phỉ Lào, dẫn theo hai thành viên nữa của đảng men theo biên giới nhằm hướng đông mà tiến. Thực ra con đường này đã được người ta chuẩn bị từ trước và hình như cũng được thường xuyên sử dụng nên khá dễ đi. Đã vậy, cứ sau một ngày mệt mỏi, người đưa đường lại dẫn cả bọn vào tá túc trong một nhà dân nào đó ở dọc đường với đầy đủ cơm rượu. Mọi việc được sắp xếp chu đáo đến nỗi họ nói với nhau rằng thế này thì chả mới chốc mà thành đại nghiệp. Với cương vị là trưởng nhóm, Minh phải ghi chép và nhớ tất cả những gì nhóm sẽ trải qua, bao gồm các cung đường, các điểm cao, sông suối. Những thông tin này sẽ được kết hợp với nhiều nguồn khác để bộ chỉ huy chiến dịch đưa ra phương án tối ưu nhất cho cuộc hành quân. Người đưa đường cho hay qua khỏi con sông kia là điểm đến cuối cùng, cũng là điểm tập kết của nghĩa binh. Lúc ấy chiều đã buông xuống khắp khu rừng, chỉ chốc lát thôi, bóng tối sẽ làm chủ ở đây. Sau khi bàn bạc, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tổ chức vượt sông sớm. Đêm rừng, nhiệt đới, lạnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Xong bữa tối đơn sơ, cả bọn nằm quanh đống lửa nghỉ ngơi. Khi lửa đã gần tàn, Minh bỗng nhận ra, anh chàng Hoa Tiêu không còn ngồi ở vị trí cảnh giới nữa, điều đó khiến cậu hơi lo lắng. Có lẽ nào anh ta đã bỏ đi? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu giả thiết được đặt ra, cuối cùng mệt quá, Minh thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau, khi cậu tròn mắt, thấy anh chàng Du Kích Quân đã ngồi bên đống lửa từ bao giờ. Mãi đến khi kết thúc cuộc gặp với cơ sở bên Việt Nam, mình mới được biết một thông tin quan trọng, đó là đoàn công tác của cậu không đơn độc trong suốt hành trình vừa qua. Họ đã bị theo dõi. Việc người đưa đường vắng mặt đêm qua là bởi anh ta đã phải đi kiểm tra trước lộ trình và bị kẹt sau vòng vây của những người lạ mặt. Nhiều khả năng đó là trinh sát của bộ đội Lào. Tin ấy khiến cậu không khỏi lo âu. Buổi tưởng niệm bậc tiền bối đã hy sinh và cũng là lễ xuất quân được tổ chức bên cạnh khu lán trại nơi Bảo đang sinh sống. Họ gọi những cuộc hành trình thất bại lần trước là bài học kinh nghiệm xương máu, còn cái chết của vị đảng trường khi bị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan được mô tả như một tấm gương về tinh thần trung quân ái quốc. Nhìn lá cờ màu vàng im lìm trong ngày lặng gió khiến cho Bảo không tránh khỏi cảm giác ngao ngán, đáng thương cho những kẻ lầm đường lạc lối. Đã nhận bằng ấy thất bại mà vẫn chưa chịu tỉnh ra thì thật là khó hiểu. Riêng đối với Bảo, anh biết rằng những ngày phía trước sẽ không có gì là thú vị, thậm chí khó có thể nói trước được điều gì. Hai tháng trước, sau khi có những dấu hiệu cho thấy, họ bắt đầu chuyển người qua Thái Lan, ban lãnh đạo đã lên kế hoạch đưa anh về nước, nhưng Bảo lại cho rằng nếu làm như thế sẽ khiến kẻ địch nghi ngờ, vì phải rất khó khăn chúng ta mới nắm được toàn bộ âm mưu của chúng. Nếu anh rút đi, nhiều khả năng chúng sẽ thay đổi kế hoạch và như vậy bao nhiêu công lao sẽ đổ hết xuống sông. Nhưng tính mạng của cậu sẽ bị đe dọa. Phái viên của bộ đã nhắc đi nhắc lại như vậy với anh không dưới 3 lần trong cuộc nói chuyện chớp nhoáng chiều hôm đó. Bảo không nói gì vì tất cả anh đã viết trong báo cáo. Được chiến đấu, thậm chí hy sinh vì Tổ quốc chẳng phải là một điều vinh dự hay sao? Câu nói đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mãi hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Đối với anh, nó không bao giờ là một khẩu hiệu sáo rỗng, mà đó chính là chân lý. Bây giờ Bảo đang đứng trong hàng ngũ của một đội quân ưu hợp. Lát nữa thôi, anh sẽ cùng họ làm một cuộc phiêu lưu mà chẳng biết phía trước có gì. Rút kinh nghiệm những lần trước, chuyến này chúng ta sẽ chia làm hai hướng. Chỉ huy trưởng đoàn quân Đông Tiến sau khi ca ngợi những người đã khuất xong, bắt đầu phổ biến nhiệm vụ. Mũi 1 tiến dọc đường biên giới phía Bắc Lào, đi vào vùng Tây Bắc Việt Nam. Mũi 2 sẽ đi về phía Nam, cũng vượt qua đất Lào, rồi tập kết tại Tây Nguyên. Mọi chi tiết, các quyết đoàn trưởng sẽ phổ biến cụ thể, tất cả rõ chưa? Tiếng rõ phát ra từ hơn 100 con người thoáng chốc tan đi trong rừng rậm. Có vẻ ai cũng đang hiểu rằng từ bây giờ mọi việc sẽ chẳng còn là trò chơi nữa. Còn ít phút nữa là đến giờ khởi hành, Minh tìm sang nhóm của Bảo. Cậu muốn nói gì đó với người bạn đặc biệt này, vì tới đây mỗi người sẽ theo một hướng khác nhau. Chuyện sống chết sẽ chẳng biết như thế nào. Và đã từ lâu, Minh đặc biệt quý mến người thanh niên trẻ nọ. Anh ta có cái gì đó thật đặc biệt. Tuy không thực sự rõ ràng, nhưng chính anh ta đã khiến cho cuộc sống của cậu trong những ngày bế tắc trở nên dễ chịu hơn. Bởi sự trầm tĩnh, những phân tích xác đáng và cả những lời an ủi động viên kịp thời nữa. Mình muốn nói điều gì đó với anh ta trước lúc lên đường, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Quay đó nói rằng quyết đoàn phó đoàn sói xám đang phải hội ý trong đám chỉ huy. Chỉ đến khi đó có hiệu lệnh, mình mới biết đến gần chỗ Bảo đứng. Hai người bắt tay nhau mà chẳng nói được câu nào. Đúng 23 giờ, tất cả được lệnh xuất phát. Đêm đen, bà bước đi sau một người mặc bộ quân phục của lính dù. Nhìn về ngoài thì chẳng ai giống ai, quần áo được mua của lính Thái hoặc lính Mỹ. Một số đồ lại dùng lại đồ cũ, nên thoạt nhìn không biết đó là binh chủng gì. Vũ khí thì cũng vậy, người mang AK, kẻ mang M16, có cả B40 lẫn cối 82. Bảo được trang bị một AK-47 và cơ số đạn, một ít tiền Thái Lan và tiền Lào, lương thực có cơm cháy, mì tôm, tất cả nhét trong chiếc ba lô Mỹ. Những cây số đầu tiên, tinh thần đang còn tốt nên họ đi khá nhanh. Nhưng càng về sau, dốc núi càng gập ghềnh, sức lại xuống dần nên kết quả chẳng được bao nhiêu. Gần sáng thì có lệnh dừng chân, mọi người tàn ra căng đều. Mấy ngày đầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ, đường đi có đoạn cũng không quá gian truân. Tuy đã có lệnh trên là phải tuyệt đối bí mật, nhưng đâu đó vẫn dâm gian tiếng trò chuyện. Sĩ quan chỉ huy lúc đầu còn nạt nộ, nhưng sau thấy cũng chẳng ảnh hưởng gì nên tặc lưỡi cho qua. Đến ngày thứ năm thì có lệnh tách nhóm, cũng là lúc xuất hiện những kẻ dẫn đường người Lào. Quyết đoàn sói xám được một thanh niên Lào còn khá trẻ hướng dẫn xâm nhập qua biên giới. Sau những ngày dài hành quân, đám người có vẻ thấm mệt, đã xuất hiện những gành treo leo, vực sâu với lởm chởm đá tai mèo trên đường đi. Cộng thêm những cơn mưa rừng bất chợt cùng với muỗi vắt ngày một nhiều, nên khiến cho tinh thần đa số đoàn quân chẳng còn được tốt như ngày đầu. Chiều hôm đó, sau khi băng qua một cánh rừng khá trống trải, họ dừng lại nghỉ ngơi. Bà vừa cởi ba lô đặt xuống đất, chưa kịp ngồi thì có tiếng súng nổ ở cuối hàng quân. Cả bọn thất kinh tàn ra tìm nơi ẩn nấp. Cuộc chạm súng diễn ra khoảng hơn chục phút thì dừng lại. Đây là lần đầu tiên các chiến binh biết thế nào là chiến trận, hầu hết đều lo lắng. Dù vậy, không có thương vong gì đáng kể. Quyết đoàn trưởng cho họp gấp và nhận định rằng yếu tố bí mật bất ngờ đã không còn, nhưng đối phương chỉ bắn vài loạt đạn rồi bỏ đi, cho thấy họ không phải là bộ đội chính quy, có thể là dân quân đi tuần hoặc cùng lắm cũng chỉ là bộ đội địa phương, không đáng ngại. Tuy nói cứng như thế nhưng chính ông ta cũng bắt đầu dao động. Nó thể hiện qua giọng nói đã không còn rỗng rạc như ngày đầu hành quân, còn tinh thần binh sĩ tất nhiên là xuống rất nhanh. Những ánh mắt thất thần, những gương mặt lầm đì của họ cho thấy điều đó. Đêm hôm ấy, sau bữa ăn vội vàng, Bảo ngồi sau phiến đá im lặng suy nghĩ. Có thể trên chưa tổ chức đánh vì muốn làm cho đám binh lính này thực sự mệt mỏi, và cũng có thể họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp chăng? Đang miên man suy tính thì có bóng người đến gần, cậu ta chia bó thuốc về phía anh, nhưng Bảo từ chối. Đó là một Việt kiểu Úc, đã đôi lần hai người trò chuyện với nhau hồi Bảo sang đó chiêu mộ thành viên cho Hội Thanh niên Dân chủ, và anh ta đã chủ động làm quen. Đây là một dạng công tử xài thành xưa, do bị tiêm nhiễm quá nặng lý tưởng cho nên có mặt ở đây. Nhưng sau một thời gian dài trải qua thực tế, anh chàng quen sống nhàn hạ này đã có những dấu hiệu cho thấy mình không đủ sức chịu đựng. Này, bỗng công tử ghé sát tai Bảo thì thào, trốn đi, cứ thế này coi bộ không ổn. Bảo im lặng một hồi rồi lắc đầu. Biết là không thuyết phục được Bảo được, nên lát sau, khi tàn điếu thuốc, anh ta lặng lẽ bỏ đi. Đây không phải là người đầu tiên đào ngũ. Mấy hôm trước, nhóm người còn sôi nổi lên giọng coi thường họ, nhưng càng về sau, ý kiến ít dần. Có điều, việc quản lý được tăng cường mạnh hơn, nên đã hơn một tuần, quân số vẫn được duy trì. Sáng hôm đó lại có người bỏ trốn, khiến đám binh lính được dịp bàn tán. Họ có biết đâu rằng anh chàng nọ chẳng đi được bao xa. Vì chỉ vài tiếng sau, anh ta đã rơi vào ổ phục kích của bộ đội vốn đã bao vây cả mấy vòng. Nắng nóng cộng với khí hậu ẩm của rừng già quả thực chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn đoàn người lếch thếch đi không có ai dám đặt cược gì vào họ, dù là chỉ chút ít thôi. Lương thực bắt đầu cạn, không còn gạo để nấu cơm, liền ba ngày cả đoàn lính vừa đi, vừa nhai mì tôm sống. Một hôm khi toán quân xâm nhập đang nghỉ lại trên một sườn đồi thì thấy có khói bay lên từ phía xa. Quyết đoàn trưởng sau khi hội ý đã quyết định cử hai lính xuống núi tìm vào nhà dân mua thực phẩm. Sau khoảng nửa giờ thì có tiếng súng nổ vọng lại phía hẻm núi. Cả toán chẳng ai bảo ai, cứ thế thu dọn quân trang vội vàng đi tiếp. Vì ai cũng hiểu rằng hai người nọ sẽ chẳng bao giờ trở về. Ở một cánh quân khác, Minh đi ngay sau người đưa đường dâu ria và câm lặng. Có đôi lần cậu thử bắt chuyện nhưng không có kết quả, dù chỉ là một cái lắc đầu. Theo bản đồ thì đã được một nửa đường, nhóm người Lào làm nhiệm vụ tiền trạm cũng báo về như thế. Họ sẽ đưa đến sát biên giới thì quay lại, nếu không có gì thay đổi. Chiều mai là đến sông Nam Mâu, và lúc ấy họ cũng hết trách nhiệm. Rừng chiều đang đổ tối khá nhanh, cách độ chục mét đã không rõ mặt người. Chỉ huy muốn tìm một nơi an toàn để hạ trại nên đã giục binh lính cố đi thêm. Mình đang cắm cúi bước đi thì giật mình bởi một tiếng kêu khá lớn vang lên ở phía trước. Có một người lính đang nằm dưới đất co giật một cách kỳ lạ, bọt mép anh ta sùi ra, mặt tím tái. Rắn hổ bang. Một người khác vừa cố nặn máu từ cổ nạn nhân ra vừa nói. Hành quân đường dài, trời lại khá nóng. Nhiều người đã sắn cao quần cho dễ di chuyển và bớt khó chịu. Đó là nguyên nhân của tai nạn. Đào hố cho nạn nhân xong thì không thể đi tiếp vì đêm đen đã bao trùm. Họ đành hạ trại dù biết rất nguy hiểm khi dừng quân trên địa hình bất lợi này. Cũng chẳng phải đợi lâu, ngay sau khi có thông báo. Cơm đã chín, thì từ ba phía súng đồng loạt nổ dữ dội, có cả tiếng B-40 nổ chát chúa. Giữa vùng đất trống, sức kháng cự của toán quân xâm nhập yếu dần. Minh bắn được vài loạt đạn thì vứt súng rồi theo lối mòn chạy ngược lại. Vì đã mấy lần đi thực địa nên cậu khá nhớ đường. Đến khi không còn sức nữa thì cũng là lúc tiếng súng đã ở xa. Tìm được một hốc đá, Minh đổ gục xuống bất tỉnh vì mệt và sợ. Luật sư Trần đăm chiêu ngồi bên cửa sổ trong phòng làm việc trên gác 2. Đã 3 ngày không có tin tức gì về những nghĩa binh đang trên đường đông tiến. Người liên lạc đi lấy tin cũng bật tâm. Điện thoại của Lê Công thì không liên lạc được từ sáng nay. Anh ta đang ở Tây Nguyên chuẩn bị cho cuộc nổi dậy mà theo kế hoạch sẽ nổ ra vào ngày mai. Vậy mà... Trần đâu có biết, từ giữa đêm hôm qua, Công và nhóm bộ sậu đã ngoan ngoãn ngồi im trong một chiếc xe đặc trùng, nó đang trên đường ra Hà Nội. Đang ngao ngán thở dài thì bỗng có 5-6 người ào vào phòng, rồi một người mặc sắc phục an ninh bước lại gần nghiêm giọng nói. Luật sư Trần, anh đã bị bắt. Trần cố trấn tĩnh sau phút bất ngờ. Anh ta đứng dậy, cứng cỏi. Các anh có nhầm không đấy? Xin nhắc để các anh nhớ cho, tôi là luật sư đấy. Anh được phép im lặng. Chỉ lát nữa mọi việc sẽ rõ cả thôi. Một người khác tiến lại gần rút trong túi ra đưa cho Trần xem tấm ảnh khổ nhỏ. Cạnh anh ta là Thu Lan và vài nhân vật khác, cả bọn đang trong một cuộc họp kín. Đến lúc ấy vị luật sư mới tái mặt, không nói thêm một lời nào, ngoan ngoãn đi theo nhóm người nọ. Lúc ngang qua, những nhân viên đang ngỡ ngàng trước sự việc đang diễn ra trước mắt, Trần chỉ biết thở dài. Họ còn nhìn theo mãi tận đến khi chiếc xe màu đen đã khuất sau góc đường. Những cơn mưa cuối mùa liên tục trút xuống đám người mệt mỏi giữa rừng sâu. Không còn những cuộc trò chuyện giữa họ với nhau nữa. Tất cả lầm lũi bước đi, thần kinh ai nấy căng như dây đàn. Sau khi tìm thấy một hang đá khá bằng phẳng, cả bọn kéo nhau vào. Một đống lửa to được nhen lên. Đám người lột hết áo quần tranh nhau tìm chỗ hong. Ngồi cạnh Quyết đoàn trưởng, Bảo thấy anh ta trở nên đăm chiêu khác thường. Hình như đã có điều gì khiến cho người này phải toan tính dữ lắm. Chiều hôm ấy có lệnh nộp hết tư trang, tên lính phục vụ của Quyết đoàn trưởng cầm ngược cái mũ mềm đến bên từng người. Ai có nhẫn lột nhẫn, ai có dây chuyền cởi dây chuyền đồng hồ, lắc tay, cũng vậy. Lý do là để đi đổi lương thực. Chẳng biết làm như thế nào, Bảo cũng tháo chiếc đồng hồ đang đeo đưa cho hắn. Anh nêu giả thuyết trong đầu rằng rất có thể gã này sẽ bỏ đi. Quả đúng như vậy, ngay đêm đó Quyết đoàn trưởng, tên lính hầu và gã dẫn đường lặng lẽ biến mất. Sáng hôm ấy, sau lúc ồn ào cãi vã, cả bọn chán nản ngồi tàn ra, đắn đo ít phút, Bào hắng giọng đứng dậy nói to. Thưa toàn thể anh em, trên cương vị là Quyết đoàn phó, tôi tạm thời nắm quyền chỉ huy ở đây. Tình hình thì anh em đã biết cả, tôi không cần nói thêm. Vậy tôi đề nghị thế này, ai muốn đi tiếp thì theo tôi, ai thích về thì cứ về. Tình huống lúc này thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi dâm ra nữa thì cả bọn giờ đây chỉ còn gần chục mạng đồng ý đi tiếp. Mà tôi mà gặp lại nó thì tôi bắn bỏ. Một người lính nói giọng quàng chửi đồng khi cả bọn đang ngồi nghỉ trong một nương lúa bên rừng. Bảo nhìn sang thì thấy đó là một người đã bước vào tuổi trung niên. Anh ta có một bộ mặt xám với những vết rỗ chẳng chịt. Một người khác nói với rằng, ơi, chắc gì đã thoát, có khi xong rồi chứ. Lao xa một hồi, đoàn người rệu rã lại tiếp tục lên đường. Quyết đoàn phó đi ở đầu hàng quân, vừa cắm cúi bước, anh vừa suy tính phương án hành động. Đến trưa thì gặp một bãi sắn hoang, Bảo phát lệnh dừng chân. Trong lúc cả bọn ngồi bè sắn nướng ăn, Bảo đứng lên quan sát khắp lượt rồi nói, tôi tính thế này anh em à, chúng ta chỉ còn có 7 người, lương thực không, vũ khí chẳng còn bao nhiêu, bản đồ cũng không. Nếu tiếp tục chiến đấu kết quả thế nào thì chắc anh em cũng biết rõ. Hay là ta ra hàng, may ra còn giữ được mạng. Im lặng hồi lâu. Không, không được. Người mặt rỗ đứng dậy nói, tôi thà chết chứ không bao giờ đầu hàng. Rồi hắn hằn học ngồi xuống nghênh mặt nhìn đi chỗ khác. Nhiều tiếng bàn bạc bên dưới. Chỉ huy nói đúng đó. Người khác lên tiếng, lấy chi mà chiến đấu đây phải không anh em? Đúng đấy, phải biết tùy cơ sự chứ. Tốt nhất là ra hàng. Thắng thua là chuyện thường của nhà binh mà, có gì phải xấu hổ. Nhiều tiếng lao sao nổi lên, nhận ra mình không được số đông ủng hộ, tên mặt dỗ lặng lẽ đứng lên, ra ngồi một góc. Lúc đi qua Bảo, hắn đưa ánh mắt quét ngang anh. Đó là một cái nhìn chết chóc. Thêm một hồi bàn bạc nữa, Bảo kết luận. Tôi quyết định thế này, ngay bây giờ tất cả chúng ta bỏ hết vũ khí, cởi áo lót buộc vào cành cây, rồi vừa đi vừa giơ lên, họ sẽ đến ngay thôi. Sau phút lưỡng lự, cả bọn im lặng làm theo. Chỉ độ nửa giờ, từ lúc hành động lạ lùng nọ xảy ra, khi đám người đi ngang khoảng rừng thưa, thì từ phía trước một tốp bộ đội xuất hiện, rồi nhiều người nữa tiến ra từ trong rừng. Ai là chỉ huy? Một người quát lớn sau khi đã gom nhóm tàn binh vào một góc. Bảo Tư Tốn đứng lên. Tôi tạm thời đứng đầu ở đây, vì... Chưa nói dứt câu, bỗng tên mặt rỗ vùng dậy thét lớn. Má, chết cũng chết. Rồi một ánh chớp lóe lên, tiếng lựu đạn nổ chát chúa. Trước khi bất tỉnh, bà còn nghe thấy những tiếng kêu la vang lên xung quanh mình. Sau hai hôm thì Minh ra khỏi rừng. Còn mấy gói cơm cháy trong ba lô nên vẫn đủ sức. Cậu cứ nhắm hướng Tây mà đi. Sáng ngày thứ ba thì Minh gặp con đường cái. Số tiền được phát mai sau vẫn còn trong túi áo. Minh vẫy chiếc xe khách lặt lè, nhưng những nông sản và mùi phân của gà lợn, cậu chỉ biết nói hai từ, Việt Nam với tay phụ xe. Cũng may là chỉ lát sau, gã đã gật đầu và ra chiều hiểu. Gần tối thì xe dừng lại ở một nơi giống như vùng ngoại ô nhưng khá đông đúc. Tài phụ xe chỉ cho Minh cánh cổng lớn và nói líu lo, Việt Nam, Việt Nam. Đó là trại tị nạn CQ. Có nhiều người Việt sinh sống ở đó, họ chờ được người ta đưa sang miền đất hứa. Nhưng có vẻ như mọi chuyện chẳng được như mong muốn. Có người đã sống ở đây hơn 10 năm, hình như thần may mắn đã quên họ. Nhiều người khác đã bỏ ra ngoài tìm đến những nơi có cộng đồng người Việt. Thì họ cũng phải sống đã chứ. Mình không thể ngoại lệ. Cậu bắt đầu đi tìm việc làm. Còn phía trước, chẳng ai cho cậu biết sẽ có những gì ở đó. Vào một buổi sáng mùa đông, trời đang âm u, không hiểu sao nắng bỗng lên rực rỡ. Trước cổng bệnh viện có chiếc xe hơi màu trắng mang biển số ngoại giao chậm chậm tiến vào góc sân. Từ trong xe, một cô gái ngoại quốc xinh đẹp bước ra. Bảo nằm trên giường, anh đang đọc cuốn sách. Vết thương lành dần, anh đã có thể tự đi lại nhẹ nhàng. Sau tiếng gõ cửa, Bảo ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời khi thấy Alienor cùng mấy người khách đi vào phòng mình. Họ cứ nhìn nhau như thế khá lâu. Ở trong rừng nhiệt đới, chẳng kiếm đâu ra trạm điện thoại nào cả. Bảo vui vẻ nhìn Alienor đang ngấn lệ nắm tay anh. Em đã tìm anh suốt cả mùa hè. Phía bên kia giường, vị thủ trưởng và ông phó đại sứ đang mỉm cười nhìn họ. Chúng tôi có khá nhiều bằng chứng cho thấy rằng nhiều buổi chiếu đã bị hai người thủ tiêu bằng cách ngồi lì bên bờ sông Sen cho đến khi tận Paris lên đèn đây nha. Vị cán bộ nháy mắt với anh. À, thế còn chiếc đồng hồ thì sao thưa chú? Thủ trưởng. Bảo chợt hỏi. Cái tên đó thật đen rồi. Cái đồng hồ ấy có gắn một thiết bị phát sóng ngắn, mục đích là để an toàn cho cậu. Các mũi tấn công đều được cung cấp máy thu tương thích. Họ phát hiện ra cậu đi trong nhóm sói xám và cậu thấy đó. Không có hỏa lực mạnh khi giao chiến với sói xám, đúng không? Bảo gật đầu xác nhận. Nhưng rồi một hôm, người ta thấy tín hiệu di chuyển về phía Tây một cách vội vàng. Thế là họ cử người đi theo. Mấy tháng sau, Bảo cùng một người đồng nghiệp tìm đến con ngõ cụt trên phố Ngọc Khánh vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá. Những người chủ nhà không mấy thân thiện khi ra mở cửa cho họ. Ánh mắt cảnh giác có phần lo sợ của bà chủ nhà khi tiếp xúc với những người lạ khiến Bảo không khỏi chạnh lòng. Chỉ khi anh tỏ thực công việc của mình và nói với họ vài câu chuyện về Minh trong những ngày sống trên đất Pháp, thì cô gái trẻ mới xin phép vào trong chốc lát. Lá thư mình viết từ trại tị nạn CQ cách đây chưa lâu, cậu ta đang làm phụ bếp cho một quán cơm Việt. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán. Chuyến bay của hãng Vietjet từ Bangkok về Hà Nội hạ cánh lúc 4 giờ 30 chiều. Từ khu vực làm thủ tục đi ra nơi đón tiếp, Minh gầy đen nên nhìn cậu ta càng lênh khênh. Trong lúc ngơ ngác tìm người nhà, cậu ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh cô em gái của mình là một người trông rất quen. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng với Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Người đến sau của tác giả Bế Mạnh Đức. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.